Lúc bấy giờ, đầu tiên ông Ba Kiều đưa ảnh chụp của Cố Dĩnh cho chúng tôi xem. Tôi chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể kết luận được rằng cô bé này chắc chắn không phải là cô bé được hợp táng với Kiều Hiên. Ông Ba Kiều nghe thế thì giật mình, nhưng nghĩ đến chuyện mình bỏ ra 20 vạn để làm lễ kết hôn âm cho con trai thì cũng khó đảm bảo sẽ có người không vì tiền mà giở trò dối trá. Tôi nghe ông Ba Kiều nói phải bỏ ra 20 vạn mà cha tên xúc sinh của Lý Bình Bình chỉ được cầm có 10 vạn. Vậy thì 10 vạn còn lại rơi vào túi của ai đây? Giờ thì mặc kệ có như thế nào, chúng tôi đều phải nói cho ông Ba Kiều biết cô bé được chôn cùng Kiều Hiên là ai đây. Ông ta nghe được thân phận thật của người con dâu này xong thì cũng rất sợ hãi, không hề nghĩ rằng chỉ vì mình một lòng muốn hoàn thành tâm nguyện này mà lại hại chết một cô bé vô tội. Ông Ba Kiều vội vàng nghe vậy, vậy bây giờ phải làm sao đây hả Lê Đại Sư, con trai tôi có thể ly hôn không? Cô bé kia chết oan, chẳng trách mà nó tới quấy rầy hài làm như vậy, hay là tôi lại mua cho nó một mảnh đất khác để làm an táng? Nhưng chú Lê lại lắc đầu, chuyện kết hôn âm này không đơn giản như hôn nhân ở dương gian, hôm nay kết hôn, ngày mai ly hôn đâu. Một khi đã làm lễ kết hôn âm thì chính là đã đăng ký ở chỗ Diêm Vương rồi. Có thể nói ly hôn là ly hôn được sao? Ông Ba Kiều nghe vậy thì nhăn nhó mà nói, vậy kính xin Lê Đại Sư hãy nghĩ cách giúp cho, chứ không thể để con bé hành hạ hải làm mãi như thế này được. Chú Lê nhìn ra ông Ba Kiều thật sự đang rất nôn nóng nên vội trấn an ông ta. Ông bà đừng có hoảng hốt, ở một số việc tôi phải giải quyết từ từ mới được. Oán khí của cô bé này lớn như vậy là do bị chết oan. Tuy nói cho cùng con ông kết hôn âm với một người tên là Cố Dĩnh, nhưng tên đó không phải là khớp với âm hồn. Ở dưới kia chắc chắn sẽ phải lấy âm hồn làm chuẩn. Giờ chúng ta phải sửa đổi từng việc một đã. Đầu tiên phải sửa lại bộ bia từ Cố Dĩnh thành Lý Bình Bình. Có như thế trong lòng cô bé kia mới dễ chịu hơn một ít. Chú Lê nói đến đây thì dừng lại. Ông Ba Kiều vội vàng hỏi tiếp. Tiếp theo thì sao ạ? Chú Lê suy nghĩ rồi nói, sau đó phải nghĩ cách để nó không còn quân lấy hải làm nữa. Muốn được như thế này, phải nghĩ cách giúp nó giải trừ oán khí trong lòng thôi. Ông Ba Kiều nghe thế thì biến sắc. Ý của Lê Đại Sư là đi báo cảnh sát ư? Ông bà có gì phải lo lắng sao? Ông Ba Kiều nói ngược, ngài cũng biết quốc gia có quy định sau khi chết phải hỏa táng, thi thể của con trai tôi và cố... À, Lý Bình Bình phải bỏ ra rất nhiều tiền mới không phải hỏa táng. Một khi báo cảnh sát thì chưa nói đến chuyện có thể giữ lại được thi thể của cô bé Lý Bình Bình này hay không. Chỉ sợ là đến cả thi thể của Tiểu Hiên cũng sẽ bị lôi đi hỏa táng ngay. Chú Lê nghe xong cũng cau mày mà nói, đây đúng là vấn đề lớn, nếu như vậy thì không thể báo cảnh sát rồi. Nhưng bây giờ oán khí của Lý Bình Bình rất lớn, nếu không xử lý thì rất có hại cho nhà họ Kiều. Để tôi nghĩ lại xem nên làm gì. Chú Lê lúc bấy giờ suy tư một lát rồi lại nói, thế này đi, tôi sẽ từ từ nghĩ cách giải trừ oán khí của Lý Bình Bình. Giờ ông vẫn nên nhanh chóng xử lý lại tên trên bìa mộ đi đã. Nhưng việc này trước đừng nên nói với Ngô Hoài Nhân. Ông Ba, nếu ông tin tưởng họ Lê tôi đây thì cứ làm theo những lời tôi nói nha. Ông Ba Kiều sững sờ, sau đó hơi chần chừ gật đầu. Tôi biết không phải ông ta không nghe hiểu ý trong lời nói của chú Lê, chỉ là ông ta nghĩ tới việc chúng tôi sẽ nghi ngờ Hồ Hoài Nhân. Sau khi ông Ba Kiều ra đi, chú Lê quay ra nói với chúng tôi, chuẩn bị đồ đạc đi, bây giờ chúng ta sẽ ngồi xe đi đến quê của Lý Bình Bình. À, đi Thiểm Tây à? Chú Lê gật đầu, chúng ta phải đi tìm gã Lý Thụ Sinh kia, oán khí của con bé. Con gái của hắn có được giải trừ hay không thì phải xem hắn như thế nào đã. Đúng rồi, trong ký ức của Lý Bình Bình thì quê hắn ở cái chỗ khỉ hò cò gái nào nhỉ? Tôi nhắm mắt lại nghĩ một lát rồi nói, ở một huyện được gọi là Diên Xuyên ạ. Tuy là một đứa ngốc, nhưng dù sao Lý Bình Bình cũng là cô gái sắp 20 rồi. Tôi nghĩ đầu óc của cô bé ấy cũng bằng khoảng đứa trẻ 8-9 tuổi. Và lại cô bé này còn được đi học đến năm lớp 3, chỉ là Lý Tụ Sinh không muốn mất tiền mua sách vở cho cô bé nữa nên mới buộc Lý Bình Bình phải thôi học. Thế là ba người chúng tôi không nói với ai, tự ngồi xe buýt đường dài đến huyện Diên Xuyên ở Thiểm Tây. Nếu tôi không nhớ nhầm thì nhà của Lý Bình Bình nằm ở nơi gọi là Dịch Trạm Văn An. Đến Diên Xuyên rồi hỏi tiếp. Từ nơi này mà muốn đến Dịch Trạm Văn An thì còn phải ngồi xe hơn một tiếng nữa. Ba chúng tôi gọi một chiếc taxi chạy thẳng tới Dịch Trạm Văn An. Cũng thật là trùng hợp, khi chúng tôi vừa đến dịch trạm Văn An thì gặp được gã Lưu Tam Tử kia ở trong một cửa hàng nhỏ. Tôi bèn quay qua giả vờ làm quen với gã đó. Tôi nói chúng tôi từ Sơn Tây tới, muốn đến đây để tìm một thi thể nữ mới chết để làm lễ kết hôn âm, hỏi hắn có biết nhà nào có đối tượng như thế hay không. Không ngờ tên này lại giả vờ ngốc, nói mình cũng không rõ lắm. Tôi bèn tỏ vẻ khó hiểu nói, không thể nào, bạn tôi bảo là đã tìm được người làm lễ kết hôn âm ở đây cơ mà. Cô bé kia tên là gì tôi cũng không biết, chỉ nhớ được có một điều rằng là hình như cha của cô ta tên là cái gì Sinh ấy nhỉ. Tên Lưu Tam kia lại nghe thì thấy chớp mắt, hình như đang thầm thì tính toán gì đó. Tôi lại bồi thêm, không biết thì thôi, để tôi đi hỏi người khác vậy, có tiền mà không kiếm thì là đồ ngốc sao. Nói rồi tôi giả vờ muốn đi, nhưng bị Lưu Tam Tử ngăn lại. Chờ một chút, anh định bỏ ra bao nhiêu tiền? Tôi biết tên này đã mắc câu nên mỉm cười, duỗi hai ngón tay ra mà nói, từng này này, 20 vạn ư? Tôi gật đầu, sau đó nói nhỏ với hắn, sau khi xong chuyện sẽ thanh toán bằng tiền mặt luôn, chúng tôi cũng là cò mồi ở giữa thôi. Cậu cứ giúp chúng tôi liên hệ với nhà của ông Lý Sinh gì đó đi. Bên người mua xác của tôi còn muốn biết ngày sinh tháng đẻ của thi thể nữ kia, phải là thật luôn đấy. Đừng có mang thông tin giả đi lừa chúng tôi. Ở bên cạnh tôi có cao nhân đấy. Làm Tam Tử là tên thấy tiền sáng mắt. Hắn ta lập tức cười mà nói, yên tâm, cái này dễ xử lý thôi. Anh cho tôi số điện thoại, đợi tôi hỏi xong sẽ liên hệ với các anh. Tôi hơi suy nghĩ rồi nói, cậu cũng đừng hỏi ông ta mà hẹn ra luôn cho tôi đi. Truyền lời qua lại dễ sai thông tin lắm. Làm không tốt, người ta cũng không cho tôi tiền đâu. Vậy tôi... Lưu Tam Tử kia đưa tay lên làm động tác ra giá một số tiền. Tôi cười nói với hắn, yên tâm, chỉ cần cậu mang được người đến thì tôi còn có thể thiếu phần của cậu được sao? Tôi lúc bấy giờ cũng có thể đoán được cái tên Lưu Tam Tử này cũng chẳng có khả năng tìm được xác chết nữ nào đâu. Hắn cũng chỉ đứng trung gian bán ít tin tức kiếm chút tiền mà thôi. Vì thế mà lúc trước hắn mới phải tìm đến Lý Thụ Sinh. Đúng như tôi nghĩ, đến chiều Lưu Tam Tử gọi cho tôi, hẹn chúng tôi đến nhà Lý Thụ Sinh để nói chuyện. Dựa theo địa chỉ Lưu Tam Tử cho, chúng tôi đón xe đi vào nhà Lý Thụ Sinh. Taxi vừa rẽ vào giao lộ của con ngõ nhỏ thì tôi bảo tài xế dừng lại. Chú Lê thấy thế thì hỏi tôi làm sao vậy. Chờ sau khi xuống xe, tôi mới nói cho chú ấy biết, không cần ngồi xe vào đâu, cho biết quãng đường còn lại đi như thế nào. Con đường nhỏ này ở trong trí nhớ của Lý Bình Bình đã từng đi qua rất nhiều lần. Mỗi ngày cô bé đều đi chơi loanh quanh gần đây, bởi vì cô bé không thích về nhà. Trong trí nhớ của cô bé, cái nhà kia không tốt đẹp tí nào cả. Lúc này tôi nghĩ đến một vấn đề, tôi thì thầm hỏi nhỏ với chú Lê. Chú bảo cho hỏi ngày sinh tháng đẻ của Lý Bình Bình để làm gì? Chú Lê cười thần bí mà nói, để gọi hồn đấy. Tôi chợt hiểu ra, chú định... Lúc này chú Lê nhìn thấy phía trước có người đang đi tới, nên ra hiệu cho tôi im lặng. Tôi lập tức ngậm miệng lại ngay, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy người đến là Lưu Tam Tử, chắc chắn là ra ngoài này để đón chúng tôi. Bà vị đến nhanh thế, người mà mọi người muốn hẹn gặp đang ở trong sân đây này. Vậy tôi... Mặt của Lưu Tam Tử hiện ra rõ sự thản tiện. Tôi khinh bỉ nhìn hắn một cái, sau đó rút từ trong ví ra 10 tờ 100 đồng đưa cho hắn. Tên này nhận tiền đếm xong rồi nói, đủ rồi, vậy tôi đi trước đây. Tôi thoáng liếc qua chú Lê gật đầu ra hiệu để hắn đi đi. Thế là tôi phất tay với Lưu Tam Tử và nói, được rồi, vậy cậu đi trước đi, nếu lại có chuyện gì tôi sẽ gọi điện thoại cho cậu. Nhìn theo bóng lưng của Lưu Tam Tử hấp tấp đi khỏi, bà chúng tôi mới từ từ tiến vào trong sân nhà của Lý Thụ Sinh. Ông ta đang ở trong chờ chúng tôi, thấy chúng tôi vào thì cười mà nói, trời lạnh, có chuyện gì thì cứ vào nhà đã rồi nói sau. Đi vào trong, tôi thấy ngay căn nhà Lý Bình Bình giống từ nhỏ đến lớn trong trí nhớ của cô ấy. Nó vừa rách nát, vừa đơn sơ, không có thứ đồ dùng nào là tốt cả. Hình như Lý Thụ Sinh cũng chẳng mấy quan tâm đến căn nhà rách nát này của mình. Ông ta chỉ vào một cái ghế sofa bẩn thỉu và nói, trong nhà bừa bộn quá, mọi người đừng chê nhá, cứ ngồi tự nhiên đi. Ông Lý đây chỉ sống một mình thôi à, trong nhà không còn ai khác sao? Chú Lê hỏi thăm dò. Sắc mặt của Lý Thụ Sinh lúc bấy giờ hơi thay đổi, nhanh chóng trở về trạng thái ban đầu. Ông ta nói, yên tâm, trong nhà chỉ có mình tôi thôi, trước tôi cũng có một đứa con gái. Tiếc rằng số mệnh của con bé không tốt nên từ nhỏ đã bị bệnh, nó mới bị bệnh chết cách đây không lâu. Tôi không nghe ra được chút cảm xúc bi thương nào trong lời nói của ông ta cả. Nhưng có một chuyện mà tôi nghĩ mãi không ra. Nếu ông ta đã kiếm được 10 vạn kia rồi, thì vì sao trong nhà ông ta vẫn còn nghèo đến mức như vậy? Chú Lê bây giờ gật đầu. Vậy là tốt rồi, dù sao chuyện làm ăn chúng ta sắp nói cũng không thể để cho ai biết được. Phải rồi, trước khi tới đây, người mua cũ nhờ chúng tôi hỏi xem anh ngày sinh tháng đẻ của thi thể nữ kia là gì, phải báo đúng đấy nha. Lý Thụ Sinh suy nghĩ, cái này dễ rồi, ông chờ một chút. Nói rồi, ông ta quay lại tìm trong ngăn kéo ở sau lưng một lúc mới moi được một quyển vở rách nát. Ông ta xé ra một trang giấy rồi viết lên đó hai hàng chữ. Ông ta đưa tờ giấy cho chú Lê. Ông ta đem cái này về cho bọn họ đi, tuyệt đối là chuẩn đấy. Cứ nói là tôi tặng miễn phí, nếu lần sau còn có chuyện như thế này nữa thì có thể tới tìm tôi. Chú Lê nhận tờ giấy và xem qua, đúng là ngày sinh tháng đẻ của Lý Bình Bình thật. Dựa vào nét mặt của chú Lê, tôi có thể thấy được e là tay Lý Thụ Sinh này phải xui xẻo rồi. Thế nhưng Lý Thụ Sinh chẳng phát hiện ra điều đó. Ông ta còn cười hỏi chú Lê, Lưu Tam Tử nói với tôi là các người còn đang muốn tìm một thi thể nữ khác làm lễ kết hôn âm phải không? Chú Lê lắc đầu, lần này chúng tôi không cần tìm thi thể nữ mà là thi thể nam. À, cái này cũng không dễ tìm lắm đâu, giá cả chắc phải cao hơn nhiều đấy, Lý Thụ Sinh nói. Chú Lê lại nói, giá cả không thành vấn đề, chỉ cần anh có thể tìm được là được, nhưng bây giờ còn có một vấn đề đây. Lý Thụ Sinh hơi biến sắc, vấn đề gì? Cô bé muốn làm kết hôn âm của chúng tôi vẫn còn sống, nhưng cũng chẳng sống được mấy ngày nữa. Cho nên bên khách hàng muốn chúng tôi tới bên này tìm hiểu trước, họ muốn tìm một đứa trẻ nam có tình huống tương tự như vậy. Đến lúc đó, hai đứa bé chỉ cần vừa chết thì sẽ làm kết hôn âm luôn. Chú Lê nói xạo rất trơn tru. Lý Thụ Sinh giật mình mà nói, không phải chứ, thế này không dễ tìm đâu. Sắc mặt của chú Lê trầm xuống. Nếu dễ tìm thì đã không đến lượt anh, chúng tôi cứ bảo Lưu Tam Tử là được rồi. Tóm lại, anh cứ lưu ý trước như vậy đi, sau đó chờ tin của chúng tôi ở bên này. Chết muộn 1-2 ngày thì không sao cả, không được thì bên chúng tôi có thể đợi, nhưng không thể đi sớm hơn bên nhà gái được đâu. Lý Thụ Sinh nghi ngờ hỏi, sao lại cần phải thế? Chú Lê đáp, anh không cần quan tâm đến làm gì, là do thầy Phong Thủy ở bên kia nhắn lại như vậy. Thật ra tôi biết vì sao chú Lê lại nói như vậy, bởi vì lòng dạ của gã này quá đen tối. Nếu không nói như vậy, nhỡ đâu ông ta lại giết người cho nó có hàng thì sao? Thế chẳng phải chúng tôi đã gây ra sai lầm lớn sao? Rời khỏi nhà của Lý Thụ Sinh, chúng tôi đi tìm một quán trọ ở gần đấy để ở, để chuẩn bị đến tối cùng với chú Lê đi xem chuyện hay. Chú Lê nói với chúng tôi rằng, thực chất nếu muốn để oán khí trong lòng Lý Bình Bình được giải trừ toàn bộ thì chỉ có thể để cô bé ấy trở về nhà để báo thù. Làm như thế, cô bé sẽ không còn đến nhà họ Kiều quậy phá nữa. Buổi tối, vừa ra khỏi quán trọ, tôi đã cảm thấy ngay gió lạnh quất vào quần áo trên người của mình. Xem ra, muốn đi hóng chuyện cũng chẳng vui vẻ như tôi nghĩ. Giờ này ở thị trấn đã không còn ai đi ngoài đường. Khi chúng tôi tới ngoài sân của nhà Lý Thụ Sinh, nhìn thấy bên trong nhà vẫn còn sáng đèn, như vậy chứng tỏ trong nhà có người, mà người này chỉ có thể là Lý Thụ Sinh. Chú Lê lấy từ trong người ra một lá bùa màu vàng mà ngay trước khi rời khỏi nhà trọ, chú Lê đã dùng bút chu sa viết lên đó ngày sinh tháng đẻ của Lý Bình Bình. Tôi thấy chú ấy bấm quyết khẽ ngâm mấy câu chú, sau đó tấm bùa vàng trong tay chú bốc cháy lên một ngọn lửa màu xanh thẫm rồi bị đốt hết tại chỗ. Trong nháy mắt, gió lạnh nổi lên từ xung quanh khiến lông tơ cả người tôi đều dựng hết cả lên. Sau đó có một bóng trắng chập chờn trôi từ đằng xa tới. Khi cái bóng trắng kia bay tới trước cửa sân nhà Lý Thụ Sinh, còn vô tình hay cố ý nhìn sang chúng tôi. Khi tôi nhìn thấy rõ người bên trong bóng trắng là ai, tim khẽ đập mạnh vì hồi hộp, đúng là hồn phách của Lý Bình Bình đã đến thật rồi. Chú Lê nhìn vẻ mặt quái dị của tôi thì xoay người sang hỏi, cháu trông thấy ư? Tôi hơi do dự mà gật đầu, lúc trước cháu không thể nhìn thấy những thứ này, nhưng không hiểu sao dạo gần đây lại có thể nhìn thấy. Sắc mặt của chú Lê hơi thay đổi, chú ấy nói, việc này trở về sau rồi nói. Chú quay sang nói với cái bóng của Lý Bình Bình, đi thôi, tự kết liễu oán hận chất chứa trong lòng cô đi, có một số việc, có một số người khác không thể giúp cô được. Ông ấy vừa dứt lời, cái bóng trắng kia đã bay vào trong sân. Tôi hơi run rẩy hỏi, chúng ta cứ chờ bên ngoài này sao? Chú Lê mỉm cười, sau đó cho đi nhất một cái nháy mắt, Tên này thấy thế thì phi người nhảy vào trong sân một cách gọn gàng, sau đó mở cổng cho chúng tôi. Khi ba người chúng tôi đi đến trước cửa sổ căn nhà của Lý Thụ Sinh, tôi nhìn thấy ông ta đang đứng một mình trước một cái bàn, tự rót một cốc nước mà uống, không hề ý thức được nguy hiểm đang đến gần. Lúc này, nhìn bóng hình của Bình Bình đã xuất hiện ở trong phòng, cô bé nhìn chằm chọc vào cha ruột của mình mà không nhúc nhích. Lý Thụ Sinh vừa uống nước vừa lẩm bẩm, nếu có thêm đứa con gái nữa thì tốt rồi, không ngờ 10 vạn này lại chẳng được bao nhiêu như vậy. Tôi hiểu ngay, thì ra ông ta đã tiêu xài hết 10 vạn kia rồi. Tôi thắc mắc, cái gã Lý Thụ Sinh chân đất mắt tét này chẳng có thứ gì đáng giá trong nhà cả. Tuy nói 10 vạn ở thời đại này không phải là số tiền rất lớn, nhưng nó cũng không ít, vì sao mới được vài ngày mà ông ta đã tiêu hết như vậy. Chú Lê huých nhẹ vào người tôi, ra hiệu bảo chúng tôi đi vào nhà. Tôi vội hỏi khẽ, đi vào ư, nhớ ông ta phát hiện ra thì sao? Chú Lê xua tay với tôi, không sao đâu, tin chú đi, cứ đi vào đi, ngoài này lạnh quá. Khi ba người chúng tôi đẩy cửa đi vào, Lý Thụ Sinh ở trên bàn cơm vẫn không ngẩng đầu lên, còn lải nhải liên miên. Cái quái gì thế này, lại còn phải đi tìm một đứa con trai bị bệnh sắp chết. Thứ này có phải là rau bán ngoài ruộng đâu mà cứ chờ lớn rồi hái một lần là được, đúng là phiền phức. Nhưng vào đúng lúc này, Lý Thụ Sinh đột nhiên cảm giác người mình mát lạnh. Ông ta lập tức đứng dậy nhìn xung quanh, phát hiện cửa sổ đều đang được đóng chặt. Ông ta tiện tay ném vào lò thêm mấy khúc củi nữa, muốn cho căn phòng ấm áp thêm một ít. Nhưng kỳ lạ là lửa trong lò đã rất mạnh, nhưng Lý Thụ Sinh vẫn có cảm giác mình lạnh không chịu nổi. Thế là ông ta đi đến bên giường, kéo một cái chăn bông ra quấn vào người của mình. Chiếc chăn bông kia chẳng phải là thứ đã được dùng để giết chết Lý Bình Bình hay sao? Thật không biết lão Lý Thụ Sinh này có phải bị thiểu năng hay không mà còn giữ lại nó. Nếu không phải lão ta nghèo đến phát điên thì chính là lão chẳng hề quan tâm gì đến cái chết của Lý Bình Bình. Không biết hiện giờ Lý Bình Bình đang đứng nhìn xem lão cha không bằng xúc sinh này của mình sẽ có cảm tưởng gì nhỉ? Nhưng vào lúc này, cái bóng của Lý Bình Bình vẫn luôn đứng trong góc nãy giờ lại đột nhiên từ từ đi tới trước mặt Lý Thụ Sinh và nói, bố, con đói, có thể cho con ăn một miếng được không? Lý Thụ Sinh nghe thế, chẳng nhắc đầu lên mà nói, cút sang một bên đi, cái đồ lộ vốn cả ngày chỉ biết có ăn thôi, chẳng được tích sự gì. Nói được nửa câu, ông ta bỗng ngây người ra, sau đó trợn mắt hoảng sợ nhìn Lý Bình Bình. Lý Thụ Sinh sừng sốt khoảng 1 phút, sau đó đưa tay lên tự tát mình một cách thật mạnh. Chắc là ông ta đang muốn xem có phải mình đang nằm mơ hay không. Nhưng sau khi tự tát xong, ông ta biết bây giờ mình đang rất tỉnh táo. Bố, còn có thể ăn cơm không? Lý Bình Bình nói rất lạnh lùng. Lý Thụ Sinh dọa sợ chết khiếp, giọng ông ta run rẩy mà nói, ăn đi, cứ ăn tự nhiên đi. Tất nhiên Lý Bình Bình không hề khách sáo, cô bé ngồi xuống, sau đó dùng tay nắm thức ăn trên bàn mà nhét vào miệng. Trông cô bé ăn chẳng khác gì một con mà chết đói. Có lẽ lúc chết, Lý Bình Bình đang rộng bụng, nên sau khi hóa thành lệ quỷ thì thứ duy nhất trong ký ức của cô bé là muốn ăn cơm. Lý Thụ Sinh từ từ đứng lên, định nhân cơ hội này mà chạy ra ngoài cửa. Nhưng ba người chúng tôi đang đứng ở cửa ra vào, sao có thể để ông ta có cơ hội này được chứ? Quả nhiên, Lý Thụ Sinh chưa chạy được 2 bước thì đụng phải Đinh Nhất đứng ngay bên cạnh tôi. Nhưng ông ta lại giống như không nhìn thấy chúng tôi vậy. Ông ta bị dọa sợ đến mức quỳ trên mặt đất, giọng nói run lẩy bẩy. Bình Bình, con đừng có trách bố, bố cũng không còn cách nào khác. Con cũng thấy nhà ta rất nghèo, chẳng còn cái gì cả. Nhưng bây giờ, con đã được gả cho thằng nhóc nhà giàu kia rồi, con qua đó sẽ được hưởng phúc cơ mà. Tôi nghe mà phẫn nộ cùng cực. Trên đời sao lại có thứ cha như thế cơ chứ? Hại chết con của mình lại còn mặt dày nói là để nó xuống dưới hưởng phúc. Nếu nhân vật chính bây giờ không phải là Lý Bình Bình thì tôi đã đi lên đánh cho Lý Thụ Sinh một trận rồi. Tôi nhìn Lý Bình Bình, lúc còn sống trí thông minh của cô bé này cũng không cao. Sau khi chết chắc cũng chẳng khá hơn được bao nhiêu đâu. Tôi nhớ chú Lê đã từng nói rằng nếu đời này là kẻ ngốc thì chứng tỏ lúc đầu thay ở kiếp trước hồn phách không được đầy đủ. Thế có nghĩa là dù Lý Bình Bình có đi đầu thai tiếp thì vẫn là kẻ ngốc mà thôi. Đứa ngốc mà hóa thành lệ quỷ thì chấp niệm càng sâu, tuyệt đối sẽ không buông tha cho Lý Thụ Sinh dễ dàng như vậy. Lúc này Lý Bình Bình ngây ngô cười nói với Lý Thụ Sinh, bố, đến đây ăn cơm đi, sau này Bình Bình sẽ không rời khỏi bố nữa, bố yên tâm đi. Lý Thụ Sinh nghe như thế thì hét lên thảm thiết, sau đó đụng quần ông ta ấm ấm, ông ta sợ đến mức te dầm ngay tại chỗ. Lý Bình Bình bỗng từ từ đến gần Lý Thụ Sinh, sau đó nhẹ nhàng ghé vào lưng ông ta, lạnh lùng nói, bố à, chúng ta mãi mãi cũng không rời xa nhau nhé. Chu Lệ liếc qua tôi và Đinh Nhất để ra hiệu, sau đó chúng tôi xoay người rời khỏi căn nhà ấy. Từ nay về sau, trong thị trấn nhỏ này sẽ có một người điên cả ngày điên loạn chạy ở trên đường. Người có mắt nhìn đều tránh đi rất xa, vì tất cả đều nói rằng trên lưng ông ta đang cõng theo một con ma nữ. Chúng tôi giải quyết xong chuyện ở đây thì quay trở về Thái Nguyên. Ở bên kia, ông Bà Kiều cũng đã đổi tên lại trên bia mộ. Sau khi biết được chuyện đổi tên, Ngô Hoài Nhân còn từng truy hỏi ông Bà Kiều tại sao lại phải đổi tên như vậy. Ông Bà Kiều nói qua loa, bảo mình cũng không rõ lắm. Ông ấy làm theo yêu cầu của Lê Đại Sư thôi. Lão già Ngô Hoài Nhân nghe thế thì nói với ông Bà Kiều rằng, anh đừng quá tin tưởng vào Lê Đại Sư này. Thật ra trong vùng chúng ta cũng có nhiều thầy phong thủy rất tốt. Dù gì cũng là người địa phương nên biết rõ gốc rễ mọi gia đình. Chắc chắn là tốt hơn nhiều so với người từ nơi khác tới. Ông Bà Kiều nghe thế cũng chỉ khẽ gật đầu mà không nói gì khác, nhưng trong lòng ông ta không có tin tưởng Ngô Hoài Nhân như xưa nữa. Tuy ông ta chưa hoàn toàn tin chúng tôi, nhưng dù sao giữa chúng tôi và ông ta cũng không có quan hệ lợi ích trực tiếp nào cả. Nhưng giữa ông ta và người anh em trai này thì là lại khác. Sau khi trở về, chúng tôi nói qua cho ông ta biết tình hình bên phía Thiểm Tây, nói bây giờ Lý Bình Bình sẽ không quay trở lại gây sóng gió ở nhà họ Kiều nữa, do đó Hải Lam cũng coi như đã được an toàn rồi. Ông Bà Kiều nghe xong thì rất vui mừng, nhanh chóng viết cho chú Lê một tờ chi phiếu và nói đây là thù lao lần này của chúng tôi. Chú Lê nhìn con số trên đó, nụ cười trên mặt lại càng đậm hơn, tôi biết chắc chắn là con số khiến chú ấy rất hài lòng. Nhưng nếu như nói về mặt đạo đức, ông Bà Kiều đã trả tiền cho chúng tôi thì chúng tôi cũng nên nhắc nhở ông ta một số việc. Dù gì, chú Lê cũng vẫn còn muốn sau này mày phát triển mối khách hàng lớn này. Thế là chú Lê chân thành nói cho ông ta biết, trong chuyện Kiều Hiên nghiện ma túy rồi cuối cùng bị chính ma túy làm tự hại chết mình. Mặc dù một phần cũng do cậu ta nhát gan yếu đuối, thế nhưng phần lớn trách nhiệm vẫn là do có người dẫn đường chỉ lối và dụ dỗ. Chú Lê không nói rõ người này là ai, nhưng với lòng dạ của ông Ba Kiều chẳng khó để đoán ra. Dù sao đây cũng là việc của nhà bọn họ, chúng tôi không tiện nhúng tay vào. Nhắc nhở ông ta một chút cũng coi như hết tình hết nghĩa rồi. Còn về phần của ông Ba Kiều nên xử lý như thế nào thì phải do chính ông ấy tự quyết định. Ông Ba Kiều nghe xong thì sửng sốt, cuối cùng ông ta vẫn nói lời cảm ơn với chúng tôi. Còn nói ông ta đã biết phải làm gì tiếp theo. Chia tay với ông Ba Kiều xong, tôi vội lôi kéo chú Lê mà hỏi. Thế trên tờ chi phiếu kia viết bao nhiêu vậy chú? Chú Lê trêu tôi, ông ấy phất tờ chi phiếu qua trước mặt tôi một cái rồi nói. Nhìn thấy mấy con số chưa? Tôi cằn nhằn, nhanh như vậy ai nhìn rõ được cơ chứ, chú mau để cháu xem đi. Nhưng khi hai người chúng tôi đang trêu đùa nhau thì đột nhiên bị một tiếng gõ cửa cắt ngang. Đinh Nhất mở cửa ra xem thì phát hiện ở trên mặt đất có một cái phong bì thư. Anh ta nhặt chiếc phong bì kia lên, sau đó vào trong phòng đóng cửa lại. Chú Lê nhận chiếc phong bì thư mở ra xem, bên trong có tờ giấy in một hàng chữ được đánh máy. Bớt lo chuyện của người khác đi, nếu không các người không rời được khỏi Sơn Tây đâu. Chú Lê đọc xong thì cười lạnh, sau đó đưa tờ giấy nhắn cho tôi xem qua cũng thấy giờ khóc giờ cười. Mẹ nói chứ, đây là đang đe dọa chúng tôi đấy à, đúng là ăn gan hùm mật báo rồi. Chú Lê liếc mắt qua chiếc đồng hồ, thu dọn hành lý đi, bây giờ chúng ta ra sân bay thôi. Bây giờ tôi nghe thấy thế thì nói, chúng ta đâu cần sợ bọn chúng. Chú Lê cười, đúng là chúng ta không sợ, nhưng không cần thiết tham gia vào chuyện đấu tranh giữa bọn họ. Nói cho ông Bà Kiều biết chuyện này đã là bán cho ông ta một ân tình lớn rồi đấy. Chú tin chắc người đã từng lăn lộn nhiều năm trong giới thương trường như ông ta sẽ có khả năng xử lý tốt việc này. Chuyện chúng ta có thể làm bây giờ là mau chóng rút lui khỏi chiến trường thôi. Tôi thẩm nghĩ cũng đúng. Ông Bà Kiều đã trả đủ công, chúng tôi còn ở đây nữa thì quá không thức thời rồi. Nhưng nghĩ đến chuyện bây giờ phải ra sân bay, tôi cũng không thể biết chắc được là bây giờ có thể mua được vé máy bay hay không. Chú Lê lại nói, không sao, mỗi chuyến bay đều có người đến sát giờ mới hoàn vé, nhận định chúng ta có thể đi được rồi. Đệt, chú ấy nói trúng phóc, khi bà chúng tôi đến sân bay thì hỏi ban đầu thật sự không còn vé, nhưng khi chỉ còn nửa giờ trước khi máy bay cất cánh, đột nhiên có một đoàn khảo sát kinh doanh có việc nên muốn trả lại vé ngay. Thế là ba chúng tôi được một lần đi hạng thương gia mà chỉ phải trả giá tiền của hạng phổ thông. Sau khi về đến nhà không được bao lâu, chúng tôi nghe nói giới kinh doanh ở Sơn Tây xảy ra một chuyện lớn. Có một người gọi là Ngô Hoài Nhân vì hối lộ quan lớn trong chính phủ mà nhận được một hạng mục cải tạo khu ổ chuột với giá rất thấp. Đáng tiếc chẳng mấy chốc, vị quan lớn này bị tra xét, Ngô Hải Nhân cũng bị liên lụy theo mà phải ngồi tù. Lúc chúng tôi nghe được tin này đều hiểu, nhất định là do ông Ba Kiều đã giở trò sau lưng rồi. Mối thù giết con sao có thể dễ dàng buông thả như vậy được. Hơn nữa, những người làm bất động sản như bọn họ có ai được sạch sẽ dưới mông đầu cơ chứ? Có khi để đưa được Ngô Hoài Nhân vào tù thì ông ấy cũng tự làm tổn hại đến mình rất nhiều rồi. Được như thế thì người ngoài nhìn vào mới thấy ông ấy là một người anh trọng tình trọng nghĩa. Ở trong thời đại này, thứ khó giữ vững nhất chính là chân tình, còn thứ hư tình giả ý thì chỉ cần vừa học là biết ngay. Ông Bà Kiều có được tài sản như bây giờ, tất nhiên là không thể cho không người khác được. Chắc chắn ông ấy phải có những cách để phòng tránh kẻ gian nhằm vào mình. Sau đó ông Bà Kiều còn từng phái người đưa một ít đặc sản Sơn Tây tới tặng cho chú Lê, coi như là vị khách hàng lớn này ủng hộ chú ấy. Từ khi nhận công việc của ông Bà Kiều về, chúng tôi coi như được mở hàng may mắn cho đầu năm. Những công việc sau đó đến tới tấp, hơn nữa đều là những việc nhẹ nhàng không có nguy hiểm. Tôi nhìn số tài khoản dần dần tăng lên mà tâm tình phơi phới. Trưa hôm nay, tôi và Đinh Nhất đưa Kim Bảo tới bác sĩ thú y. Thằng nhóc này bắt đầu đến mùa động dục nên hở một chút là lại muốn lén chạy ra ngoài. Tôi và Đinh Nhất là cứ phải canh chừng nó như vậy thì không được. Quá mất thời gian, tên là chúng tôi bàn bạc với nhau hôm nay đưa nó tới đây để triệt sản. Kim Bảo ngốc lúc đi còn vui vẻ lắm, nghĩ là chúng tôi dẫn nó đi làm đẹp thì phải. Cho đến khi tay bác sĩ thú y cầm một cái ống tiêm thật dài, chuẩn bị tiêm thuốc mê thì nó mới cảm giác có vấn đề. Nhưng đã muộn rồi, tiêm thuốc mê xong, chỉ khoảng nửa phút sau là mí mắt của Kim Bảo từ từ khép xuống. Không đầy một phút, cả cơ thể của nó nghiêng sang một bên, ngã thẳng trên đất. Thế cảnh này, lòng tôi hơi lo lắng, nghĩ đến chuyện vừa rồi ký vào tờ đơn đăng ký không chịu trách nhiệm, tôi bắt đầu cảm thấy hơi hối hận. Nhưng vẫn còn may, chuyện sau đó chứng minh lo lắng của tôi là thừa, Kim Bảo được giải phẫu rất thành công. Các bác sĩ thú y còn giơ chú chim nhỏ đã được cắt bỏ của Kim Bảo lên cho tôi xem nữa cơ. Hiệu quả của thuốc mê chưa hết nên chúng tôi đành phải ôm Kim Bảo trên quãng đường trở về. Thằng oát con này ngủ một mạch đến tận tối mịt mới tỉnh dậy hẳn. Trước lúc đó nó cũng tỉnh dậy hai lần, quay ra nhìn chúng tôi đầy ai oán rồi lại gục đầu ngủ tiếp. Buổi tối vì muốn bồi bổ cho Kim Bảo mất máu quá nhiều mà tôi cố ý làm cho nó hai quả trứng gà. Không ngờ nó chẳng biết ơn, không thèm nhìn tôi lên một cái. Chắc thằng oát con này bị chúng tôi lừa đi làm giải phẫu nên không vui rồi đây. Mấy ngày sau đó càng thê thảm hơn, nó luôn ỉu xìu cúi đầu. Mặc dù vết thương đã được rút chỉ, nhưng tôi luôn có cảm giác nó không có hăng hái như trước kia nữa. Thế là hai ngày nay, tôi và Đinh Nhất vì muốn cho Kim Bảo khôi phục lại cảm xúc như xưa, mà lại đưa nó dạo khắp nơi, còn dẫn nó tới những chỗ mà bình thường chưa từng trải qua. Một chiều nọ, chúng tôi đưa Kim Bảo đến khu Bích Quế cách nhà không xa, vì ở đó có một khu vui chơi chuyên dành riêng cho thú cưng. Nhưng khi đến nơi xem thì thấy ở đây hầu như chỉ để dành cho mèo chơi mà thôi, thế là chúng tôi mất hứng đi ra ngoài. Đúng vào lúc này, Kim Bảo mới vừa rồi còn ủ rũ, đột nhiên giống như phát hiện ra cái gì đó. Nó giật thoát được sợi dây trong tay tôi rồi chạy thục mạng về phía đông của khu dân cư. Nhìn tốc độ của Kim Bảo mà tôi sợ hết cả hồn. Vừa nãy tôi còn khát nên Đinh Nhất đã đi đến trước cửa khu chung cư mua nước cho tôi rồi. Với tốc độ của tôi thì có dùng hết sức để chạy đuổi theo cũng khó mà bắt kịp được. Hầu hết số chó bị lạc mất đều trong trường hợp như thế này. Vì thế mà tôi nôn nóng vừa chạy theo phía sau vừa gọi: Kim Bảo, mau về đi, Kim Bảo. Nhưng con chó nhỏ này như bị uống nhầm thuốc, nó không quay đầu lại mà càng chạy thật nhanh về phía trước, còn tôi thì ở phía sau đuổi theo nó suýt hụt hơi. Tôi phát hiện khoảng cách giữa mình và Kim Bảo càng lúc càng xa, tôi không thể làm gì hơn là đành phải gọi điện thoại cho Đinh Nhất, vừa nói vừa thở không ra hơi. Anh nhanh chạy về cửa phía đông của khu chung cư, Kim Bảo chạy về bên đó rồi. Tắt điện thoại, tôi ngẩng đầu nhìn lên thì nào còn bóng dáng của Kim Bảo đâu nữa. Lúc ấy lòng tôi thật sự nóng như lửa đốt, vội nghĩ tới chuyện trên mạng. Ngày nào cũng có những chú chó lạc hầu như đều bị người ta cho lên dĩa là lòng tôi lại đau như cắt. Mặc dù lúc đầu tôi cũng không thích nuôi chó lắm, nhưng nếu đã nuôi rồi thì tôi không muốn dùng cách này để kết thúc. Khi tôi càng tìm, trong lòng càng phát run thì đột nhiên nhìn thấy ở phía trước có một người phụ nữ đang ngồi xổm xuống đất. Bên chân cô ta chẳng phải là Kim Bảo thì là cái gì? mọi người có biết loại cảm giác khi con mình chạy mất, khiến mình phải vội vàng đi tìm rồi đánh nó vài cái không? Sự tâm trạng của tôi đúng là như thế. Tôi đi đến trước mặt Kim Bảo rồi nhìn quanh, không tìm thấy công cụ nào để ra tay được, nên tôi đành phải đá một cái vào cái mông bự của nó. Bảo mày đừng có chạy lại, sao cứ không nghe? Có biết nếu mày chạy đi mất thì sẽ không tìm được đường về nhà nữa không hả? Tôi tức giận. Đây chính là lần đầu tiên tôi thực sự phát cáu với Kim Bảo. Tôi trông thấy nó lập tức cụp đuôi, chân của nó hơi run run. Nhìn thấy nó thế thì tôi lại mềm lòng, chẳng mắng được câu nào nữa cả. Bởi vì bên cạnh có một cô gái xa lạ nên tôi chỉ phải đành đè nén cơn giận trong lòng lại. Sau đó muốn ngẩng đầu lên xem là cô gái xinh đẹp cỡ nào mà có thể để con chó nhỏ đã triệt sản nhà tôi điên cuồng đến vậy. Nhưng khi ngẩng đầu lên nhìn, tôi lập tức choáng ngay tại chỗ. Bà tôi ơi, thế nào mà lại là Hàn Cẩn đây? Chẳng trách Kim Bảo lại phát cuồng lên mà chạy đi như vậy. Tôi đã trách oan oắt con này rồi. Chó nhận chủ cũ cũng có thể nói là không có gì là không đúng. Cậu biết tôi à? Có lẽ Hàn Cẩn bị con chó dọa cho sợ. Giờ lại đến phiên tôi. Tôi hoảng hốt mà nói, sau đó vội vàng lắc đầu. Không biết, xin lỗi cô, có phải con chó nhà tôi đã làm cô sợ rồi không? Hàn Cẩn lẽ phép cười rồi nói. Không sao, nó rất đáng yêu, chỉ có điều là hành động chạy vọt tới cả 100 mét vừa rồi hơi dọa người thôi. Điện thoại của tôi bỗng đổ chuông, là Đinh Nhất gọi tới. Chắc anh ta đã chạy đến khu phía đông nhưng không phát hiện ra Kim Bảo. Tôi vội nhận điện thoại và nói với anh ta rằng không sao, tôi đã tìm được con chó rồi. Hàn Cẩn nhẹ gật đầu với tôi rồi định đi, nhưng Kim Bảo ở bên chân tôi lại muốn đi theo cô ta. Lần này tôi nhanh tay, nhanh mắt tóm lấy giày buộc cổ của nó, không cho nó có cơ hội đuổi theo Hàn Cẩn thêm một lần nữa. Hai chúng tôi, một người một chó, cứ thế nhìn theo bóng lưng của Hàn Cẩn dần dần biến mất trong tầm mắt mình, mãi cho đến khi Đinh Nhất thở hổn hển chạy đến chỗ chúng tôi. Oát còn Kim Bảo thấy Đinh Nhất tới thì vội vội vàng vàng chui vào giữa hai chân của tôi để trốn. Tôi vội vội giải thích với Đinh Nhất, đừng có mắng nó, vừa rồi là vì nó nhìn thấy Hàn Cẩn đấy. Đinh Nhất nhíu mày, cô ta tới đây làm gì? Tôi lắc đầu, có quỷ mới biết cô ta tới đây làm gì, nhưng chắc chắn là không có chuyện gì tốt đẹp cả. Đinh Nhất bấy giờ lấy sợi xích chó trong tay của tôi. Anh ta dùng vẻ mặt vô tội mà nói, tôi hung dữ như vậy cơ à? Tôi còn chưa từng mắng Kim Bảo lần nào cơ đấy. Tôi thở dài, để tôi nói cho anh nghe nhé. Anh chính là thuộc tuyếp người không giận mà tự ủy đấy. Trên đường trở về, Kim Bảo lại quay về trạng thái tiêu cực như trước. Chẳng hề có dáng vẻ hừng hực khí thế đuổi theo người ta như vừa rồi. Tôi nhìn xung quanh khu vực này, tốt nhất là sau này tôi không nên mang Kim Bảo tới đây nữa. Cho dù nó không thể nào gặp lại Hàn Cẩn nữa, nhưng nó cũng sẽ chạy khắp nơi để tìm cô ta cho xem. Từ khi gặp được Hàn Cẩn, tôi luôn có cảm giác sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Quả nhiên, đến tối ngày thứ ba, khi tôi dắt xó xuống lầu đi dạo thì nghe mẹ Đậu Đậu nói, ở bên khu Bích Quế gần chỗ tôi đã xảy ra chuyện. Tôi nghe mà không nén nổi sự tò mò hỏi, xảy ra chuyện gì thế? Mẹ Đậu Đậu làm vẻ mặt thần bí nói, nghe nói có nhà bị giết trong một khu biệt thự đó, chết cả nhà luôn. Không phải chứ, bây giờ tình hình trị an tốt như vậy mà còn có thể xảy ra án mạng chết cả nhà được sao? Tôi tỏ vẻ không tin. Mẹ Đậu Đậu bấy giờ nhún vai, chị có biết đâu, chị cũng chỉ nghe người ta nói như vậy thôi. Nhưng tin đồn lan truyền rất kỳ lạ, nghe nói là tất cả 5 người nhà ấy đều bị chết vì một nhát chém. Tôi nghe mà buồn cười, nghe thế thì biết là giả rồi, cứ như là giết thịt gà mà một nhát chém chết một người ấy. Hờ, cậu không tin đúng không? Cậu nghe tôi nói nhá. Nghe nói nhà kia họ Bằng, chủ nhà làm việc trong một công ty nước ngoài nào đó, còn là quản lý nữa cơ. Những người còn lại là một mẹ già, một cô vợ cùng hai đứa con, chỉ trong vòng một đêm bị giết sạch cả. Đúng là một thảm án. Mẹ Đậu Đậu nói khá khoa trương. Tôi bây giờ suy nghĩ một chút rồi hỏi, một lúc chết nhiều người như vậy, còn ở trong biệt thự nhà mình thì chẳng phải sẽ bị người ta phát hiện ra ngay sao? Không ngờ mẹ Đậu Đậu lại nghe tôi vừa nói vậy, lắc đầu liên tục. Đương nhiên không phải rồi, nghe nói ngày hôm sau mới có người phát hiện, sau đó lập tức báo cảnh sát đấy. Ai phát hiện ra? Hình như là nhân viên chuyển phát nhanh. Tôi thầm nghĩ người chuyển phát nhanh này cũng xui xẻo cực kỳ, khi không nhìn thấy nhiều người chết như vậy, chắc là cả đời anh ta đều không thể quên được đâu. Nhưng trong lòng tôi còn có một nghi ngờ khác, đó là chuyện này có thể có quan hệ với Hàn Cẩn hay không đây? Về đến nhà, tôi kể lại chuyện này cho Đinh Nhất. Anh ta nghe xong thì trầm tư trong chốc lát rồi nói, Hàn Cẩn chắc sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện ở chỗ đó đâu. Nhưng còn chuyện cô ta có quan hệ gì thì đến thảm án giết cả nhà kia không thì khó nói lắm. cũng phải thôi, không thể cô ta đi đến đâu là chỗ đó có người chết được. Cô ta cũng chẳng phải thám tử lừng danh Conan. Thế nhưng bản thân của tôi lúc bấy giờ suy đi nghĩ lại, chuyện này cũng không phải là không có khả năng. Năm đó khi cô ta giết Mã Bình Xuyên cũng chẳng hề do dự. Bây giờ nếu thật sự mất trí nhớ, vậy không khác gì cô ta của năm xưa. Có lẽ một ngày nào đó khi tập đoàn Thay Long muốn giết cô ta, tôi cũng sẽ không chút do dự mà ra tay. Nghĩ đến đây, tôi không khỏi rùng mình. Tôi thật sự hy vọng mình sẽ vĩnh viễn không gặp phải một hàn cẩn như vậy. Trời vừa sáng, tôi đã nhận được điện thoại của Bạch Kiện. Đúng là sợ cái gì thì tới cái đó. Bạch Kiện nói qua điện thoại, bây giờ bọn họ nghi ngờ thảm án giết cả nhà này có liên quan đến hai vụ án trước đó, bởi vì người nam chết trong vụ đó là Bảng Thiên Dân, lúc còn sống là giám đốc tài chính của quỹ từ thiện nước ngoài kia ở Trung Quốc. Cho tới nay, tổ chuyên án của Bạch Kiện vẫn bí mật điều tra quỹ từ thiện nước ngoài này. Tuy họ chưa có chứng cứ xác thực, nhưng tổ chức này giúp tập đoàn lừa đảo kia rửa tiền là chuyện mười mươi. Ai ngờ lúc nhóm Bạch Kiện vừa mới tra ra được tay Bảng Thiên Dân này thì cả nhà hắn đột nhiên lại đều bị diệt khẩu, manh mối gì cũng không để lại. Tôi hy vọng cậu có thể xem giúp tôi mấy cái xác kia, từ đó tìm ra một số manh mối có lợi đối với chúng tôi, Bạch Kiện nói trong điện thoại. Tôi nghe thế thì lòng thầm kêu khổ, bây giờ tôi chẳng muốn dính líu gì tới những việc này. Thế nhưng lại không tiện từ chối Bạch Kiện, đành phải đồng ý với anh ta là đi xem thử rồi hãng nói. Thật ra tôi vẫn có một sự sợ hãi khó nói với tập đoàn Thái Long, vẫn luôn không muốn đối đầu trực diện với bọn họ. Nhưng hết chuyện này tới chuyện khác cứ luôn chồng chéo chúng tôi vào cái tổ chức tội phạm này. Thật ra thì bản thân của tôi hiểu rõ, hiểu biết của chúng tôi đối với tập đoàn Thái Long hẳn là không thua gì hiểu biết của bọn họ đối với chúng tôi. Vài lần gặp phải mà không xảy ra xung đột chính diện gì, thứ nhất là chúng tôi chưa chạm đến lợi ích cần thiết của họ, thứ hai là chắc là cũng do trong đó có quan hệ của Hàn Cẩn. Nhưng mà nếu còn tiếp tục sâu hơn, nói không chừng ngày nào đó tên tôi cũng có trong sổ đen của tập đoàn Thái Long thôi. Sáng hôm sau, tôi và Đinh Nhất đến cục công an. Mới vừa đến cửa, ông anh bảo vệ cửa cười nói với chúng tôi: "Tới tìm trưởng phòng Bạch phải không?" Tôi mỉm cười gật đầu, sau đó vội vàng đi vào. Xem ra chúng tôi đã trở thành khách quen ở đây rồi. Vừa đi vào văn phòng của Bạch Kiện đã nhìn thấy anh ta đang cầm một ly cà phê đưa lưng về phía cửa, nhìn ra ngoài cửa sổ vẻ mặt rất u buồn. Nghe tiếng động, anh ta lập tức quay lại nhìn chúng tôi. Ngay tức khắc, bầu không khí vừa rồi đều biến mất không thấy đâu nữa. Lập tức từ một ông chú u buồn biến thành một gã đàn ông thổ kệch. Bạch Kiện vừa thấy là hai chúng tôi thì vội đặt đi cà phê xuống. "Cha, tới sớm nhỉ, tôi còn tưởng các cậu đến giữa trưa mới có thể đến cây cơ đấy." Tôi cười mà nói, "Cục trưởng Bạch có việc sai làm, sao chúng tôi có thể không sớm sửa tại đây cơ chứ?" "Xuy, xuy, đừng có gọi cục trưởng Bạch, cục trưởng Bạch nói một câu cậu nhiều lần rồi đấy, nếu cho cục trưởng nghe thấy thật, gây khó dễ cho anh thì chắc chắn một điều là cậu phải đánh ông ta đấy." Tôi xua tay liên tục, "Tôi cũng chả dám đâu, đến khi nào anh làm đến giám đốc sở công an tôi có thể thử xem." "Ê, không đúng nhá, không phải anh đã sớm được điều đến sở công an tỉnh rồi ư, sao vẫn còn ở dưới này thế?" Bạch Kiện thở dài mà nói, "Hết cách rồi, ai bảo hiệu suất phá án của anh cao làm chi, nên để anh dẫn dắt tổ chuyên án luôn rồi." Tôi vừa thấy cái bộ dạng vênh váo của anh ta là muốn cười luôn, vì thế gật gù mà bảo, "Nếu cục trưởng Bảnh mạnh như thế, vậy xem ra không cần hỗ trợ rồi, tụi tôi đi đây." Nói xong tôi làm bộ phải đi. Bạch Kiện thấy thế vội vàng giữ tôi lại, "Thằng mất nết này, nếu bây giờ cậu mà đi, buổi tối hôm nay anh sẽ đến nhà cậu ở đây." Tôi cười hì hì, sau đó chậm rãi lùi lại mà nói, "Trước tiên cho tôi xem thử hồ sơ nào." Bạch Kiện nhanh chóng lấy một tập hồ sơ được buộc chỉ từ ngăn kéo ra đưa cho tôi và nói, "Đi nào, ngồi bên kia từ từ xem, anh đi pha trà cho các cậu. Hôm qua anh mới nhận được một hộp trà Kim Tuấn Mi tốt nhất từ chỗ cục trưởng, nghe nói nửa ký là 1.8 vạn cửa đấy." Tôi vừa mổ hồ sơ ra vừa nói, "Vậy anh phải uống vừa vừa thôi, lỡ như uống một ngụm trà, người ta lại nói anh tham ô nhận hối lộ là hỏng đấy." Như hồ sơ đã viết, bề ngoài vụ án này cũng không phức tạp, người báo án là nhân viên chuyển phát nhanh. Một ngày trước đó, anh ta có liên hệ với bà chủ Lưu Quyên của nhà này. Vì lúc ấy trong nhà Lưu Quyên không có ai, nên hẹn rằng sáng ngày hôm sau đưa gói đồ đến thẳng nhà là được. Do đó, giờ đó trong nhà mới có người. Kết quả là sáng hôm sau, khi nhân viên chuyển phát nhanh đến trước cửa nhà, thì phát hiện cửa chính nửa mở nửa đóng. Hơn nữa gõ cửa thế nào cũng không có ai trả lời. Nhân viên chuyển phát nhanh này cũng không vào trong mà gọi điện thoại cho Lưu Quyền trước. Nhân viên chuyển phát nhanh nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên trong phòng nhưng vẫn không có ai bắt máy. Xuất phát từ sự tận tâm với khách hàng, nhân viên chuyển phát nhanh vẫn đẩy cửa đi vào. Kết quả cậu ta đi chưa được mấy bước thì trượt chân, thiếu chút nữa là ngã. Chờ cậu ta nhìn thấy rõ thứ bên trên đất thì lập tức bị dọa đến mức quay đầu bỏ chạy. Hóa ra lúc ấy, chân cậu ta dẫm lên một vũng máu đông nửa sền sệt, không trơn mới đả kỳ lạ đây. Cậu ta chạy một mạch ra ngoài, sau đó gọi 110 báo cảnh sát. Cảnh sát nhận tin, cậu ta nói thấy một vũng máu to trong một nhà khách hàng, lập tức cử người chạy đến ngay. Thế nhưng lúc đầu họ cũng không nghĩ đến hướng có vụ án nghiêm trọng gì cả, bởi vì mỗi ngày họ nhận được quá nhiều kiểu báo án làm lối như thế này rồi. Thế nhưng khi bọn họ đẩy cửa đi vào thì lại bị sốc vì vết máu dưới đất. Một cảnh sát già trong đó vẫn có kinh nghiệm hơn cả. Ông ta liếc nhìn theo vết máu bị kéo lê trên mặt đất là nhận ra đây 100% là hiện trường của vụ án rất nghiêm trọng. Tuy rằng trước cửa không phát hiện thi thể, nhưng cũng từ vết máu kéo lê mà có thể biết được rằng chắc chắn thi thể đều tập trung ở tầng hầm của biệt thự. Vì thế, ông ta quyết đoán bảo cậu cảnh sát đi theo mình ra ngoài gọi điện thoại về cục, gọi thêm người đến, để pháp y và đồng nghiệp khám nghiệm hiện trường, lập tức đến đây, chắc chắn ở đây đã có án mạng lớn. Cảnh sát già phân chia việc xong, ông ta cẩn thận để không phá hỏng dấu vết ở hiện trường, đi men theo vết máu kéo lê trên mặt đất xuống tầng hầm. Từ bố cục ở bên dưới không khó nhìn ra, đây là một phòng chiếu phim loại nhỏ của chủ nhân nhà này. Trên tường treo màn chiếu màu trắng rất lớn, còn có một chiếc ghế sofa to màu đỏ hình vòng cung. Trên ghế sofa hình vòng cung đó lúc này đang có vài người nằm ngổn ngang. Vết máu trên người họ đã cực kỳ giống với màu của chiếc ghế sofa bên dưới rồi. Ông cảnh sát già chạy tới kiểm tra muốn xem thử có người còn sống hay không, nhưng thật đáng tiếc đều đã là những thi thể lạnh băng. Vì nhóm người của Bạch Kiện vẫn luôn giám sát chủ nhân của biệt thự là Bàng Thiên Dân nên chạy đến đầu tiên. Căn cứ theo khám nghiệm của nhân viên điều tra hiện trường, mấy người này đều bị giết ở tầng thứ nhất là lầu 1 và lầu 2. Hung thủ dùng một con dao đoạt mạng, kỹ thuật rất thành thạo, không có một tí lề mề nào, trực tiếp chạy đến lấy mạng của người ta. Không có ý muốn trút giận, cho nên không giống như báo thù, từ kỹ thuật có thể thấy chắc chắn là xác suất diệt khẩu cao hơn. Nhưng xem xét một vài tình huống ở hiện trường lại càng giống cướp của hơn nữa. Trong vài biệt thự lật tung lên, đa số đồ đáng giá đều bị lấy đi, thiết bị giám sát trong nhà đều bị phá hủy tất cả, không ghi lại được gì. Nhưng căn cứ vào nhiệt độ gan mà pháp y đo được, thêm thời gian thiết bị giám sát bị phá hỏng, thì nhân viên phá án phân tích thời gian xảy ra vụ án vào khoảng sau hơn 22 giờ đêm. Hơn nữa, cửa phòng ở đây đều không có dấu hiệu bị cạy ra, hẳn là người bị hại tự mở cửa. Nếu là cướp của, như vậy đáng lẽ người bị hại đầu tiên phải là bị giết ở cửa. Nhưng căn cứ vào phân tích vết máu dưới đất, người bị hại đầu tiên đã bị chết trên đường từ phòng khách đi vào bếp, bị người kia cắt cổ từ phía sau. Điểm này có thể được chứng minh bằng vết máu phun tung tóe trên bàn ăn. Cứ như vậy, đã nói đến người bị hại và hung thủ có quen biết nhau, ít nhất là một người quen mà ông ta không hề phòng bị. Sau khi hung thủ giết chết người bị hại đầu tiên cũng chính là Bàng Thiên Dân, có lẽ vì nghe thấy tiếng động trong phòng khách, ngay sau đó người bị hại thứ hai xuất hiện. Theo nhân viên phá án phân tích, lúc ấy đã hơn 22 giờ, hai đứa trẻ và vợ của Bàng Thiên Dân là Lưu Quyên chắc đã ở phòng ngủ ở trên lầu, cho nên người bị hại thứ hai hẳn là mẹ của Bàng Thiên Dân. Bởi vì phòng của bà ở lầu 1 nên khi nghe thấy tiếng động lạ ở phòng khách, bà muốn ra xem thử. Kết quả vừa nhìn thấy Bàng Thiên Dân bị cắt cổ thì lập tức hét lên. Nhưng hung thủ không cho bà cơ hội kêu thành tiếng lần thứ hai. Lần này hắn ta cắt động mạch cổ và cổ họng của bà cụ từ phía chính diện. Theo sự phỏng đoán của nhân viên phá án, lúc ấy có lẽ hung thủ không cần phải giết chết những người khác, nhưng vì hắn muốn tìm kiếm một thứ gì ở trong phòng, cho nên cuối cùng đành phải diệt khẩu hết từng người còn lại. Ba người còn lại lần lượt là Lưu Quyên, vợ của Bàng Thiên Dân, con trai và con gái của họ. Căn cứ vào phân tích vết máu ở hiện trường, Lưu Quyên chết ở hành lang lầu 2, lúc đó chắc cô ấy từ trong phòng trẻ đi ra, muốn xuống xem tình hình ở lầu 1. Cũng chính lúc này hung thủ đi lên cầu thang. Lưu Quyên đã làm mẹ, phản ứng đầu tiên của cô ta là chạy về phòng của con, nhưng hung thủ đuổi theo rất nhanh, một dao kết liễu tính mạng của cô. Sau đó hung thủ đi vào phòng ngủ, lục lọi lung tung một lúc, lấy đi một ít đồ quý giá. Cũng chính trong lúc này, hắn ta phát hiện hai đứa bé vẫn luôn nhìn lén hắn ở phía sau cửa. Lúc này, hung thủ không chút do dự đẩy cửa đi vào phòng trẻ, giết chết hai đứa bé kia. Sau đó, hung thủ đem mấy thi thể này kéo hết xuống hầm. Nhóm Bạch Kiện phân tích hung thủ làm như vậy rất có khả năng là vì đánh lừa điều tra, gây phiền phức cho cảnh sát phá án. Để bọn họ cho rằng đây là vụ án đột nhập vào nhà cướp của giết người. Mà mục đích thật sự của hung thủ chắc chắn không phải vì cướp tiền, tuy rằng hắn tìm kiếm cũng mang tính mục đích như vậy, lấy đi một số đồ có vẻ như quý giá, nhưng từ thủ pháp gây án của hung thủ mà thấy, tuyệt đối không phải là vụ án đột nhập vào nhà cướp của giết người đơn giản như bình thường thế này. Căn cứ theo hồ sơ, kỳ lạ nhất là toàn bộ hiện trường vụ án không hề lưu lại một chút dấu vết nào của hung thủ. Dấu chân, vân tay, toàn bộ đều không có. Xem xét từ những vết máu của người bị hại bắn ra khi bị hắn giết chết ở phía chính diện, chắc hẳn có một phần máu bắn thẳng lên người hung thủ. Lượng máu chảy ra từ động mạch cổ của con người rất lớn. Tuy lúc ấy là buổi tối, nhưng nếu không muốn bị ai phát hiện, hung thủ cũng chỉ có thể mặc một bộ đồ tối màu. Như vậy dưới ánh sáng tối tăm mới không bị người qua đường phát hiện. Kẹp lại hồ sơ, toàn bộ đầu óc của tôi đều là quá trình hung thủ giết người. Tuy tôi chưa từng tận mắt nhìn thấy, nhưng trong lòng lại bắt đầu không nhịn được từ tưởng tượng. Bạch Kiện thấy tôi nhắm mắt trầm tư, khẽ khàng hỏi tôi. Bây giờ chúng tôi chẳng có chút manh mối nào về hung thủ cả, cho nên đành phải mời cao thủ như cậu đến đây và mời cậu xem thử thi thể của tất cả người bị hại. Tôi đột nhiên mở to con mắt, lật hồ sơ lại trang đầu tiên, nhìn vào thời gian xảy ra vụ án, lập tức trong lòng tôi trầm xuống. Không phải đúng vào buổi tối một ngày trước, hôm vừa vặn gặp được Hàn Cẩn ư? Tôi thầm lo lắng, đúng là sợ cái gì thì tới cái đó mà. Vì thế tức giận hỏi Bạch Kiện, không phải lúc ấy các anh đã giám sát bảng thiên dân rồi ư? Sao có thể bị người ta diệt khẩu như vậy chứ? Bị tôi hỏi như vậy, mặt da của Bạch Kiện đỏ lên mà đáp. Đừng có nói nữa, lúc ấy hai cậu cảnh sát trẻ được phái đi canh chừng, vốn dĩ đang rất ổn. Kết quả đột nhiên nghe thấy một bảo vệ đi ngang qua xe của họ nói, tòa nhà đằng trước có một đám phụ nữ đang đánh ghen, nghe nói đã chặn bồ nhí lại được rồi, đang định đánh đến chết kia kìa. Hai cấp dưới trẻ tuổi kia của tôi thiếu kinh nghiệm nên đi qua xem thử, đoán chừng hung thủ nhân lúc này lẻn vào. Lúc ấy rèm cửa của biệt thự đều kéo lại rồi, tiếng riêng tư rất cao, nếu không phải bên trong phát ra tiếng động quá lớn, người bên ngoài căn bản là không thể nào biết bên trong đã xảy ra chuyện gì. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào, xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.